cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 41, góc truyện audio.com. Ai đang ở dưới này vậy? Vi mắt lim dim bước vào phòng bếp, tay dụi dụi mắt vi ép ánh sáng. Phụt, Thiên đang thử món nước chanh mì chính của mình xem sao. Teki vừa mới uống một ngụm chưa vào đến cổ họng nước đã phụt ra ngoài và thẳng vào mặt Tiểu Vi. Vi đứng sững lại 5s rồi mặt hơi biến dạng ns. Thiên, Thiên, sao cậu dám? Vi chỉ tay vào mặt Thiên ns versus giọng tức giận. Xin, lỗi, em ở in. Không cố ý, Thiên thấy mình giận hết cả người. Sao nhắm vào ai không nhắm lại nhắm vào Tiểu Vi cái người sạch sẽ vậy? Cậu dám, Vi tức giận ns. Mình không cố ý tha cho mình đi. Thiên bỏ chai nước rồi chuồn Vi thấy Thiên chạy liền đuổi theo. Thiên Thiên đứng lại mau. Vi đuổi theo ns. Không, dừng lại mình chỉ có chết. Thiên vừa ns vừa chạy. Đứng lại, Vi hét to, hai người đuổi nhau khắp bếp. Hai đứa dừng lại mau. Nhân chóng mặt ns. Từ nãy nhìn hai cô chạy xung quanh đến hoa mắt. Không, dừng lại chỉ có chết. Thiên phản bác nhân không làm đờ CG liền ra phòng khách xem TV nhưng tiếng hét hai cô to quá đến nỗi xem TV còn không nghe thấy tiếng. Hai cậu làm gì mà ồn ào tê can? Băng bực boy đi xuống nhà chỉ vì tiếng hét hai cô mà làm băng bừng tỉnh. Ha ha không có gì, Vi đáp rồi tiếp tục đuổi theo băng bó tay vào bếp nấu. Phụt một tiếng nước lại bắn thẳng vào mặt Thiên. Sặc ai làm nước chanh vậy? Băng vẻ mặt khó coi nhìn chai nước chanh. Tớ, cậu uống rồi sao? Ha ha, Thiên cười, cậu cho mì chính vào cho Nhã Hiên uống nhẽ ra phải bảo TAC chứ. Băng bực mình NS3 cô luôn tự nấu ăn cách này để chấm dứt hững kẻ bám đuổi mình. Ai bảo cậu uống, Thiên NS lớn, Thiên Thiên chúng ta là bạn bè tốt tớ nên xử cậu NTN. Vì vỗ vai Thiên NS. À, không cần xử CXDC. Thiên run run đáp, không cần nhưng cái mặt mình bị cập hại như vậy làm sao mà không xử DC. Vì đáp rồi cù Thiên. Tha, cho, mình đi. Thiên bị cù cười đến sắp chảy ra nước mắt. Không tha cho cậu, VNS rồi tiếp tục cù. Thôi thôi hai người trật tự zoom cái coi. Băng quát tiếng ỏn hai cô đã làm cho cô đau đầu quá mức rồi. Đúng đấy băng, Thiên nhìn Vi trách móc, cậu dám, Vi đe dọa, à không, Thiên đáp rồi chạy ra đằng sau băng. Hai người dừng lại cái coi, băng ngăn, nhưng, Vi hỉ tay vào mặt Thiên định NS nhưng lại bị một tiếng NS lạnh lùng cắt ngang. Mấy đứa sáng sớm làm gì mà ồn ào vậy mất cả giấc ngủ lại còn hét ầm ĩ lên để tra tấn màng nhỉ người trong nhà à. Từ bước xuống versus vẻ mặt khó chịu. Sao anh lại mắng vậy cơ chứ? Vi làm vẻ mặt buồn. Đừng co skia vờ đi nữa. Đã sai lại còn lắm mồm cậu còn phá giấc ngủ của tớ nữa đó. Băng cốc hai phát vào đầu Thiên. Hi hi, Vi cười nhỏ, còn cười đờ si nữa. Tử nhì Vi giọng NS lạnh đến đáng sợ. Cứ đó tê kỳ sao? Vi phản bác, sao cái gì mà sao? Hai người tính làm tra tấn lỗ tai mọi người tiếp à? Băng nhìn Vi đang cãi tử liền chen ngang. Không, Vi và tử đồng thanh đáp. Thần giao cách cảm quá ha. Đúng là ba ba chọn người đính hôn quá tuyệt. Thiên trêu Vi, cậu, Vi đang định đuổi Thiên Tê Kỳ bị băng tóm lại NS versus giọng đe dọa nếu hai người tiếp tục tớ sẽ cho hai cậu chết thảm đó. NS xong liền bắt tay versus công việc nấu ăn sáng. Cách chương.